Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 262 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Mối hận cũ thời Thái Cổ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đánh nhau đến hồi gây cấn, thì lúc này Diệp Phàm biết ở trong bóng tối còn ẩn giấu một số cường giả của cổ tộc nữa. Do đó mà lúc này Diệp Phàm mới chơi một cách, đó là đánh Thiên Hoàng Tử, rồi thừa dịp này mở ra cái truyền tống trận, truyền tống cả hắn và Thiên Hoàng Tử đi nơi khác luôn. Thì lúc này biết được kế sách của Diệp Phàm thì cái đám người Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, rồi Hắc Hoàng các kiểu cũng truyền tống đi hết. Lúc này có thể nói là Thiên Hoàng Tử bị đánh hội đồng, phải gọi là hành hung Thiên Hoàng Tử. Nếu mà không có mặt ở đây thì nói ra thì sẽ không ai tin hết. Nhưng mà hôm nay thực sự đã xảy ra. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử, Thành Gốc Tam Giác vây quanh Thiên Hoàng Tử, liên tục đánh bay. Hắc Thiết Cung trong tay của Thánh Hoàng Tử như dao lông bắn ra, quất bay Thiên Hoàng Tử, lưng muốn gãy vụn, phát ra một tiếng rên bắn vọt đi. Nắm đấm vàng của Diệp Phàm vung lên, nặng nề đánh lên người Thiên Hoàng Tử, lại khiến cho gã bay đi, phun ra thần huyết ngũ sắc. Cơ Tử cũng trực tiếp nhấc tay xuất hiện một cái khối thần bi hư không trấn áp xuống, suýt nữa đánh Thiên Hoàng Tử này thành một cái khối bùn, cả người bắn đầy máu. Ba nhân vật cấp đế tử ra tay, dù là con của thần cũng không chịu nổi, chịu khổ quần ấu, toàn thân xương cốt gãy vụn, cả người đầy máu không thành hình dạng. Đánh tốt lắm đó, tên cẩu hoàng tử này ngay cả bình dân cũng giết nữa, giết sạch toàn bộ người phàm ở yên địa, hắn máu lạnh tới cỡ nào chứ, chết 100 lần cũng không thể tha tội được. Lý Hắc Thủy nói. Đông Phương Giả, Lệ Thiên đều xông tới, một đám vô cùng hưng phấn, mắt sáng rực, thật khó có thể bắt sống được Thiên Hoàng Tử. Tất cả đều nóng lòng muốn thử tự tay hành hung gã một trận. Thiên Hoàng Tử ánh mắt lạnh lẽo, cả người co rút, bị ba người Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng Tử đánh sắp tàn, xương cốt gãy nhiều chỗ, không có một chút sức chống trả. Năm đó người đuổi giết chúng ta còn chưa tính ha, hôm nay càng không kiên nể cái gì, vì không ít giáo thống dân tộc, ngay cả bình dân cũng giết nữa, đúng là không có chút tính người mà. Đông Phương Giả là chiến thể man tộc, bàn tay của gã như là cái cối xay, kéo theo khí áp bùng nổ, chấn Thiên Hoàng Tử phun ra máu. Ở cạnh, Lệ Thiên cũng đánh ra một quyền lên cằm của Thiên Hoàng Tử, một chuỗi thần huyết kéo ra mấy thước. Cẩu Hoàng Tử, ngươi cho ngươi là thần hả? Có thể đứng ở trên thiên hạ nhìn xuống thương sinh, muốn giết ai thì giết hả? Ngươi còn chưa đủ tư cách đó đâu. Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, Lệ Thiên mấy người vây lên, quyền đấm cước đá đánh một trận không ngừng mắng to. Hắc Hoàng khó chịu, nói: Cẩu Hoàng Tử là cái hoàng tử khốn nạn vậy chứ, đừng có chụp cho hắn cái biệt hiệu đó như vậy, ai cho hắn ngang cấp bị bạ với bổn hoàng như vậy chứ. Một đám người ra tay, đáng tiếc Thiên Hoàng Tử hoành hành thiên hạ nhiều năm, kết quả lại thành cái bao cát, bị một đám người bu lại hành hung. Cẩu Hoàng Tử, cho người kiêu ngạo hả, cho người dám đồ thành à. Lông mã đá hụ một cái, thiếu chút nữa là đá nát đầu của Thiên Hoàng Tử rồi. Đã nói không được gọi cái biệt hiệu đó nữa mà. Hắc Hoàng vỗ xuống một cái, đương nhiên không phải đánh mọi người mà là độc ác tác Thiên Hoàng Tử. Lúc này đánh cho gã lộn mười mấy vòng. Rốt cuộc ngươi cũng có ngày hôm nay. Khóe miệng Diệp Hàm mang theo một tia lạnh lẽo, một cước đạp lên mặt của gã. Nhân tộc ti tiện. Trong mắt Thiên Hoàng Tử tràn ngập lạnh lẽo. Thế lúc này còn cãi cứng hả? Lộn da ngươi ra. Lông mã nhấc mông to như cái chén, trực tiếp đạp lên trên mặt của gã. Thiên Hoàng Tử là Mỹ Nam Tử đứng đầu thiên hạ, khuôn mặt tuấn Mỹ đương trường bầm dập, sưng như cái đầu heo. Nếu ta chết, các người không ai sống được đâu. Thiên Hoàng Tử rất bình tĩnh, ánh mắt lóe ra tia tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy chúng ta không dám giết ngươi hả? Diệp Phàm cười to, một cước đạp ra quét bầy gã như là đá cầu vậy. Bên kia Thánh Hoàng Tử sớm đã chờ lâu rồi, thiết côn giơ lên cao, sau đó dùng sức đánh ra, quật lên người của Thiên Hoàng Tử. Răng rắc. Không ngừng vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, nháy mắt hơn 100 đoạn xương trên người của gã đều nát ra. Máu tươi đầm đìa, bị cây côn đập xuống đất khó mà nhúc nhích được. Các ngươi quần chiến ta thì tính là cái gì? Là đế tử thì độc chiến với ta, ta có thể giết toàn bộ các ngươi. Thiên Hoàng Tử âm trầm nói, vẻ mặt lãnh khốc, căn bản là không phục. Ngươi không xứng nói lời này đâu. Thánh Hoàng Tử nói. Đầu tiên ngươi bị Thánh Hoàng Tử đánh cho thiếu chút nữa là chết đi rồi. Sau đó thì suýt bị Cơ Tử giết chết. Cuối cùng thì bị Diệp Phàm đánh cho sắp tan xác luôn. Còn có tư cách nói những lời như vậy nữa hả? Lệ Thiên nói. Kéo Bát Bộ Thần Tướng tới, dẫn đám người Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử dây công sư phụ của ta cùng Thánh Hoàng Tử. Ngươi còn không biết xấu hổ nói độc chiến hả? Từ đầu tới cuối ngươi cũng không dám mà. Diệp Đồng nói. Bát Bộ Thần Tướng cùng mấy cổ hoàng tử sau lưng ngươi đều không được, bây giờ còn dám nói độc chiến hả? Buồn cười mà. Ngay cả Yến Nhất Tịch tính tình rất thốt cũng không nhịn được mà cười lạnh. Tránh đêm dài lắm mộng đi, sớm làm thành tháng đi, nói không chừng có tổ dương thái cổ đuổi giết tay á. Hắc Hoàng nói. Ừ, đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp dùng cái nắm đấm vàng đánh ra. Thiên Hoàng Tử bay ra mấy trăm trượng, máu tươi đầm đìa. Nhưng mà gã chỉ hóa thành thịt nát, dù xương cốt vẫy vụn, nhưng bản thân không tan rã. Khớp xương kêu vang lên, nhanh chóng nối liền lại. Mọi người nhìn nhau âm thầm than thở, không hổ là con cháu thần linh vạn tộc tôn thờ, có thể chất huyết mạch đứng đầu thiên hạ, không phải chỉ là hư danh. Đương thời có ít người có thể dùng thân thể chống lại một quyền của Diệp Phàm, Thiên Hoàng Tử thừa nhận được, hơn nữa còn có thể lập tức khôi phục, quá sức khủng bố mà. Huyết mạch tên cẩu hoàng tử này thật sự là quá mạnh đó nha, các người nhìn xem kìa, cả người của hắn sáng được vậy đó, đại đạo luôn âm vang lên, mặc dù bị thương nặng như vậy rồi mà cũng nhanh chóng khôi phục lại được nữa chứ. Đông Phương Giả thở dài. Thánh Hoàng Tử ra tay, thiết côn màu đen nện xuống lại đánh tan xương cốt của Thiên Hoàng Tử. Ngũ tạng lục phủ nát vụn, nhưng mà hình thể của gã thì vẫn không tiêu tan, thần quang bắn ra, nhanh chóng khép lại. Mọi người kinh hãi, tuy rằng Thiên Hoàng Tử máu lạnh tàn nhẫn, không phải kẻ thiện gì, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng tiềm năng huyết mạch vô cùng vô thượng của gã, hiếm có trên đời. Đáng tiếc mà, hắn trở thành cây đậu trong nhà kính, bằng không thành tựu vượt xa bây giờ rồi. Diệp Phàm nói. Hắn ngoắt lấy Thiên Đạo Bất Tử, vung trường đao sáng như tuyết bổ tới. Phốc một cái, lóe ra tia máu, Thiên Hoàng Tử bị xé mất nửa người. Hét thảm một tiếng, thần sắc vô cùng dữ tợn, thần huyết ngũ sắc tràn lan dưới đất. Chuyện khiến cho người ta kinh dị xảy ra, gần như nháy mắt là hai nửa thân thể khép lại làm một, tiên quang ngũ sắc tràn ra, âm thanh đại đạo không ngừng. Mọi người hít một hơi lạnh, mặc kệ hận gã tới cỡ nào, cũng không thể không cảm thán rằng thể chất của gã là vạn cổ hiếm gặp, người thường không thể nào so sánh được. Thể chất này thiệt không tệ nghe. Hắc Hoàng cũng thở dài. Nào, lấy chút máu của người so sánh thử, để xem có thể áp chế được hắn không vậy. Long Mã nói với Diệp Hàm, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng hừng hực thiêu đốt. Người đúng là nhàm chán mà. Diệp Hàm không nhìn nó, cầm Thiên Đao Bất Tử chuẩn bị lại chém Thiên Hoàng Tử. Thánh Hoàng Tử nè, người lấy chút máu của người so sánh với hắn thử coi. Long Mã lại quay sang dụ dỗ Hầu Tử. Không cần thiết phải như vậy, hắn không có trái tim vô địch, dù là có tiên thể thì cũng phải thua mà thôi. Thánh Hoàng Tử nói. Cơ Tử mới nói. Thể chất không phải là toàn bộ, độc nhân đại đế không thành đạo cũng chỉ là phàm thai, nhưng cuối cùng quét ngang cửu thiên thập địa, gian dội cửu kim. Mọi người nghe như vậy đều gật đầu. Phúc, Diệp Phàm một đao xé độ Thiên Hoàng Tử ra, khiến cho gã phát ra một tiếng rống giận không cam lòng, nguyên thần muốn lao ra. Kết quả bị Thánh Hoàng Tử một gậy đánh xuống. Trên người tên khốn này có thần linh cổ kinh, Bất Tử Thiên Hoàng để lại cho hắn rất nhiều thứ tốt, hôm nay phải đào ra bằng hết. Hắc Hoàng nói. Xẹt. Đầu Thiên Hoàng Tử quay trở về, hai nửa khép lại, cả người sáng lên chữa trị thân thể. Gã liều mạng chống cự muốn chém giết mọi người. Diệp Phàm, Cơ Tử đồng loạt ra tay, đánh tan đạo hạnh của gã. Gã không thể nào chống cự được, mềm nhũn té tại chỗ. Nhẹ tay chút thôi, trong cơ thể của gã không thiếu thứ tốt đâu, đừng làm hỏng đó, đào từng cái ra đây đi. Long Mã nói. Đáng tiếc là không có Đoạn Đức ở đây, bằng không với tay nghề tông sư trộm mộ như gã, nhất định sẽ rất hứng thú với bảo tàng hình người này. Bóp! Hắc Hoàng đánh ra một cái vuốt, lấy từ trong luân hải thiên hoàng tử ra một cái lá chắn, tản ra thánh uy, sáng loáng màu bạc, cổ xưa thần bí. Thánh khí này thật là khó lường nha, ngay cả hắc tiễn của Diệp Phàm cũng không bắn thủng được nữa. Hắc Hoàng coi như chuyên gia, thuần thục lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, mùi hương thơm tràn ngập, khiến cho người ta như muốn cưỡi mây phi thăng. Đây là bất tử thần dịch, có thể đắp xương nặng thịt. Thánh hoàng tử nói, gã uống một hớp lớn, sau đó đưa cho cư tử, hai người đều đại thương nguyên khí, lúc này vừa dùng thần dịch thì cả người tràn ngập ánh sáng, nhanh chóng khôi phục lại. Tiên trận! Hắc Hoàng lại cả kinh hô lên, kéo ra một cái ngọc trụy, bắn ra tiên quang tận trời. Đây là một cái chiếc bùa hộ mệnh do Thái Cổ Hoàng luyện thành, nắm giữ nó chẳng khác nào có thêm một cái mạng, đúng là thần trân hiếm có. Ánh mắt thiên hoàng tử muốn phun lửa, những người này coi gã như là một cái bảo tàng, liên tục lấy ra thần vật trong cơ thể của gã. Gã muốn chống cự nhưng mà không dãy ra được. Diệp Phàm, Thánh hoàng tử, Cơ tử đồng loạt ra tay, bức bách nguyên thần của gã. So với những vật này, thần linh cổ kinh của bất tử thiên hoàng lưu lại có giá trị càng cao hơn, là thần thư vạn cổ. Ta dù có chết cũng không để cho cả người cổ kinh này. Thiên hoàng tử phát điên, thà rằng thiêu đốt thức hải cũng không cho bọn họ tra xét. Ba người Diệp Phàm áp bức từng tầng, tiên thai của thiên hoàng tử sắp hóa thành ánh sáng, thần sắc của gã vô cùng dữ tợn, không chịu khuất phục. Chú ý chúng đó, đừng để cho hắn tự bạo mà chết đó. Lông mã hung hăng tàn bạo nói, đừng là bất tử thiên hoàng, xưng là thần linh giảng tộc cùng tôn sùng, nhất định phải có binh khí cổ hoàng chân chính còn tồn tại, nhưng mà xem ra hắn không nắm giữ được rồi, cuối cùng ở chỗ nào chứ? Hắc Hoàng vừa cướp đoạt vừa nói, không cần gã phải nói, mọi người cũng biết thiên hoàng tử không nắm giữ được đế binh, bằng không đã sớm tế ra, cần gì tới mức này chứ? Binh khí bất tử thiên hoàng tuyệt đối khủng bố vô cùng, cuối cùng là chôn vùi trong lịch sử hay là bị người khác nắm giữ? Diệp Phàm bức bách, thiên hoàng tử cắn răng muốn đốt sạch thức hải. Đột nhiên phía chân trời xuất hiện một cổ dao động cực kỳ đáng sợ, thánh uy viễn cổ quét ngang sơn mạch, làm cho chúng sinh run sợ. Hỗn độn! Mọi người ở đây biến sắc. Nếu ta chết, các ngươi cũng đừng mong mà sống được, muốn sống chỉ có thả ta ra thôi. Thiên hoàng tử ánh mắt lạnh băng, tràn ngập thần sắc lãnh khốc, trong lòng bớt đi lo sợ. Phúc! Nhưng mà gã mới vừa thả lỏng thì Diệp Phàm liền vung thiên đao chém xuống, thần huyết bắn ra, lần này không chỉ chém thân thể của gã thành hai nữa, còn kéo nguyên thần đi ra. Gã hét to thảm thiết, hoảng sợ không thôi. Tổ vương Thái Cổ đã tới, lập tức có thể cứu gã ra, chỉ cần một chút nữa là được rồi. Các ngươi không thể giết ta! Gã rung giọng nói, tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng. Thánh hoàng tử vung thiết cung đen, chấn núi non rung lên, hư không chấn động, âm một cái, đánh lên nguyên thần, khiến cho âm thanh im bặt lại, thần thức hóa thành không. Diệp Hàm há miệng hét lên, phun ra một đoàn đạo quang thần diễm. Thi thể cùng vết máu của thiên hoàng tử hóa thành tro bụi, đốt không còn sót lại chút gì. Chọc thủng trời rồi! Hắc Hoàng nói. Thiên hoàng tử xưng bá một thời, được thiên hạ tung hô huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Hôm nay hình thần hủy diệt, người ta chỉ có thể cảm thán. Nhưng trước mắt không phải là lúc ngẩn người, thánh uy hùng hùng lan tràn tới sơn mạch, tình thế cực kỳ nguy cấp. Một đoàn thánh uy khác vọt lên trong chân hiện thành, hóa thành mặt trời đen chiếu rọi, ngăn cản thánh nhân cổ tộc hùng mạnh kia, cắt đứt đường tới. Huyền Quy Yêu Thánh ra tay rồi. Diệp Phàm nói, sở dĩ mà hắn vượt qua không gian đến nơi này để giết thiên hoàng tử là vì sợ xảy ra chuyện bất ngờ. Có Huyền Quy Yêu Thánh tỏa trấn vào lúc máu chốt có thể cản trở tổ vương cổ tộc. Thánh hoàng tử nhận lấy thiên đạo bất tử, tiếp đó thi triển ra bí pháp, tụ tập tất cả khí tức lên người của gã, giả tạo là một mình gã gây ra. Không cần phải làm như vậy đâu, tổ vương trong bát bộ thần tướng sẽ không nói lý lẽ gì đâu. Diệp Hàm lắc đầu. Bọn họ không nói lý lẽ, sẽ có người từ từ nói với bọn họ. Thánh hoàng tử trầm giọng nói. Các người đi đi. Diệp Phàm xoay người nói với đám người lễ thiên Diệp Đồng, để cho bọn họ thoái ẩn ở trong thiên chi thôn, không cần đi ra. Sư phụ, ngài theo chúng ta cùng đi đi. Diệp Đồng đầy lo lắng, kéo chặt góc áo của hắn. Ở lại là phải chết, dù Diệp Phàm có thiên tư nghịch thế cũng không thể chống lại được thánh nhân. Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt chứ, nhẫn nhịn 500 năm, thành thánh rồi đánh lại cái đám lão đùa kia, nhưng sạch sẽ là được rồi. Lông mã ra vẻ hung hăng, nói. Đã chọc thủng cả trời rồi, dù sao cũng phải có người đối mặt mới được, phải không?

Nhiều năm như vậy, có trời mới biết cung trụ đại thánh đã đạt tới loại cảnh giới nào rồi, có bước ra một bước kia hay không, chỉ nghĩ thôi mà đã khiến cho người ta phải khiếp sợ. Thật đáng tiếc cho thiên hoàng tử, mặc dù hắn có không nên thân đi nữa thì cũng có huyết mạch thể chất là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù không thể chứng đạo nhưng thành tựu cũng sẽ không thể hạn lượng, vậy mà lại chết đi như vậy. Thần tầm công chúa trào phúng nói: Thần tầm công chúa, ngươi nếu biết cung trụ đại thánh còn sống thì nên tự giác ngộ bản thân đi, trên đời này ngươi còn chưa thể hoành hành được đâu. Một vị tổ vương trong số bát bộ thần tướng nói. Ánh mắt của thần tầm công chúa cũng chưa nháy chút nào, bàn tay ngọc lại chém ra, một cái tát vang dội liền được đánh lên trên mặt của gã ngay tại chỗ, đánh nát cầm tên này. Thân thể văng ra xa mấy trăm trượng. Khắp dãy núi chìm trong một mảnh tĩnh mịch, không ai dám nói nhiều lời. Trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên thán phục. Vị thiên kiêu công chúa này quá mức cường thế, bất kể là trước kia hay là hiện tại thì thủy chung chưa thay đổi chút nào. Đây chính là một thế hệ tổ vương, nói đánh là đánh, hơn nữa là vung tay cho một cái tát vang trời. Nếu mà truyền ra ngoài thì còn ai có thể có mặt mũi nào mà sống nữa. Thật là hoang đường như thần thoại vậy. Ngươi! Vị tổ vương kia nổi giận nhưng mà cũng sinh ra một cảm giác vô lực, thực sự là không phải đối thủ của người ta. Chỉ bằng ngươi, một tên hậu duệ bát bộ thần tướng nho nhỏ, vậy mà cũng dám năm lần bảy lượt khua chân múa tay đối với ta. Nếu là thần tướng chân chính sống lại thì không nói làm gì. Đáng tiếc, các ngươi đã sớm không có khí phách và chiến lực của tổ tiên nữa rồi. Thần tầm công chúa nói mà không có chút lưu tình nào. Thần tầm công chúa, ngươi hơi quá đáng rồi đó. Tính cách như vậy thì ngươi trọn đời cũng không xoay người được đâu. Ngân Nguyệt Thiên Vương nói, từng bước ép về phía trước. Thần tầm công chúa không thèm quan tâm tới gã, trực tiếp nhìn quét qua bát bộ thần tướng đại quân, nói: Các ngươi nghĩ rằng có cung trụ đại thánh làm chỗ dựa thì có thể mặc sức uy phong hay sao? Có tin một mình ta tiêu diệt tám tộc các ngươi hay không? Bất kể là nhân tộc hay là các đại vương chủ của thái cổ thì ai cũng rung lên. Thần tầm công chúa làm việc thực đúng là rất dứt khoát, ép người ta không nói được cái gì, không thể không cúi đầu nhận thua. Ngân Nguyệt Thiên Vương, ngươi cũng không thể để cho thiên hoàng tử chết uổng đâu chứ. Một vị tổ vương trong số bát bộ thần tướng nói, trong lòng sinh ra bất mãn. Thiên hoàng tử ngã xuống khiến cho người ta phải nắm tay thở dài tiếc hận. Hắn là huyết mạch duy nhất của thần minh, thể chất độc nhất vô nhị. Đối với vạn tộc mà nói, đây chính là tổn thất khó có thể đánh giá được. Tất nhiên sẽ không thể để cái chết đó trở thành vô nghĩa được rồi. Ngân Nguyệt Thiên Vương vừa nói vừa bước về phía trước, nhìn về phía Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén đang phóng tới. Thần Tầm công chúa vung tay lên, không chút khách khí làm tan rã khí thế cường đại của gã, ngăn trở đường đi, cười lạnh, nói: Thật sự giống với sư tôn của ngươi nha, uy phong thật lớn mà, bày ra phong phạm tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt các hậu bối chưa thành thánh. Một ngày kia Thánh Hoàng Tử đạt tới độ cao này, ngươi còn có gan làm như vậy nữa hay không? Thần tầm công chúa, ta cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa đâu, chỉ nói một câu mà thôi. Thiên hoàng tử không thể chết vô nghĩa như vậy được. Cơn phong ba lần này chỉ bằng ngươi thì không ngăn chặn lại được đâu. Ngân Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói. Thần tầm công chúa có khí thế kiếp người, hồn nhiên không để cho bọn chúng vào mắt. Trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, nói: Vậy ngươi muốn xử lý thánh hoàng tử như thế nào đây? Tối thiểu thì trước hết cũng phải giết chết tên tu sĩ nhân tộc bên cạnh của hắn kia. Bởi vì ta biết thiên hoàng tử hẳn là chết trong tay của hắn đó. Ánh mắt của Ngân Nguyệt Thiên Vương cực kỳ lạnh lẽo và cường thế, nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nói: Đúng vậy, trước hết giết chết kẻ này thì mới có thể ngồi xuống nói chuyện được. Còn về phần xử trí thánh hoàng tử, thật ra cũng có thể thương lượng được. Rất nhiều người trong bát bộ thần tướng giống giận. Thần tầm công chúa cười to, tuy nhiên nghe qua thì đều có thể nhận ra sự lạnh lẽo. Nàng như là một nữ hoàng đứng trên thiên hạ, nói: Thật là buồn cười, các ngươi vậy mà lại còn thực sự đưa ra điều kiện. Các ngươi đứng trước mặt ta thì đều là địch nhân. Tự suy nghĩ kỹ đi, tự thân tất cả các ngươi còn khó bảo toàn được nữa kìa. Trời ơi, cô ta muốn sang bằng dù đại địch như vậy sao? Mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới vị thiên kiêu kỳ nữ này lại cường thế đến như vậy, muốn đại sát thập phương hay sao? Ngươi, khẩu khí thật lớn mà, chẳng lẽ thật sự cho mình là cổ hoàng của thần tầm lĩnh chuyển thế hay sao vậy? Mấy vị cổ vương đối diện tỏ vẻ khó chịu. Sắc mặt của Ngân Nguyệt Thiên Vương rất lạnh, nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói: Ngươi thì ngay cả thánh hoàng tử cũng chưa chắc đã có thể bảo hộ được đâu. Đấu chiến thánh hoàng hùng thị thiên hạ, khi người thống trị 9 tầng trời, 10 tầng đất thì các ngươi trốn ở nơi nào, không dám nhảy ra. đứa con duy nhất của hắn bằng sức lực bản thân giết chết một tên thiên hoàng tử không nên thân mà thôi. Các người ai nấy đều không nhịn được nhảy ra đây, thật là uy phong mà. Thần Tầm công chúa nhìn quét qua mọi người. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thay đổi được đâu. Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ còn một mình vị đấu chiến thắng Phật. Trong vạn tộc còn có các cao thủ cái thế khác nữa đó. Ngân Nguyệt Thiên Vương ác nghiệt nói. Không sai, dùng máu trả nợ máu, giết người thì đền mạng. Các phần tử hiếu chiến trong số Bát Bộ Thượng Tướng kêu to. Nói đúng lắm, các ngươi trong nhiều năm qua đã quá mức hoành hành, ra sức truy kích và tiêu diệt thánh hoàng tử. Hôm nay đều chết cả đi cho ta, dùng máu để trả nợ máu. Thần Tầm công chúa nói với giọng rất vô tình, một bàn tay vung về phía trước. Tiểu Bạch Hổ do Thần Tầm hóa thành trên vai nàng bắt đầu nhanh chóng đảo cặp mắt đen to lúng liếng của nó. Phúc! Một dãy máu tươi nổ tung ra, đại quân Bát Bộ Thần Tướng thành hàng mà chết. Ngân Nguyệt Thiên Vương vội vàng ra tay ngăn cản, mấy vị tổ vương cũng thi triển ra bí thuật ngăn cản công kích của nàng. Ai cũng không nghĩ tới, chiến đấu lại đột nhiên phát sinh như vậy. Tuy rằng Thần Tầm công chúa thoạt nhìn nhẹ nhàng thước tha, nhưng làm việc lại quyết đoán và vô tình. Một mình đổ sát bao phủ một tên tổ vương trong một màn thánh quang, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, thi triển một kích tức sát. Tiếng kêu thê lương vang vọng khắp vùng trời, vì tổ vương thái cổ này dễ dụa kịch liệt, nhưng mà cũng không tránh được một kiếp, bị ép nát thân thể. Thánh huyết rơi xuống dãy núi phía bên dưới, núi lở đất nứt, giống như thời tận thế đang đến vậy. Ngân Nguyệt Thiên Vương hóa thành một luồng sáng bạc, lao thẳng về phía của Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử, muốn dùng thủ đoạn chớp nhoáng tiêu diệt tất cả bọn họ. Nhưng mà tốc độ của Thần Tầm công chúa quá nhanh, gần như ở trong nháy mắt đã chắn ngang phía trước. Bàn tay ngọc được đánh ra, đẩy lùi gã về phía sau, quát lớn. Thánh hoàng tử chiếm hết đạo lý rành rành trước mắt, vậy mà các ngươi còn dám giết hay sao? Dám coi hắn kém hơn một tên hoàng tử không nên thân vừa mới chết hay sao? Ta xem ai dám động đến một ngón tay của thánh hoàng tử, ta sẽ tru diệt 10 tộc của hắn. Thần Tầm công chúa, ngươi vừa mới giết chết một vị cổ dương cấp bậc thánh nhân, cần phải biết rõ hậu quả mình làm, tất cả phải tự gánh lấy đó. Trong mắt Ngân Nguyệt Thiên Vương bắn ra các luồng sáng vô cùng mãnh liệt. Giết thì cũng đã giết rồi, người có thể làm khó dễ được ta hay sao? Không chỉ như vậy, ta còn muốn vĩnh viễn xóa tên tất cả Bát Bộ Thần Tướng, từ nay về sau trở thành lịch sử. Thần Tầm công chúa nói tràn ngập khí phách. Mọi người đều vô cùng sợ hãi, vị công chúa của Thần Tầm lĩnh này thực sự là đáng sợ. Chỉ cần một chút không hợp mà đã muốn tiêu diệt các tộc của Bát Bộ Thần Tướng, điều này cũng đã đủ để rung động toàn bộ viên cổ tinh này. Ngươi! Mấy vị tổ vương ở trong số Bát Bộ Thần Tướng sinh ra lòng kinh hãi. Người cái gì? Nhiều năm như vậy trôi qua, các ngươi khi nhục đấu chiến thánh hoàng. Món nợ này chúng ta sẽ cùng nhau thanh toán, không có một người nào trong số các ngươi có thể sống sót được đâu. Mặc dù có là cung trụ thì cũng không che chở được cho các ngươi đâu. Ta đã muốn sớm tính món nợ cũ với hắn rồi. Thần Tầm công chúa quát lớn, mái tóc tím trên đầu nàng nhẹ nhàng bay múa, đôi mắt to linh động bắn ra hai tia sáng đáng sợ, từng bước một tiến lên, lại một lần ra tay. Làm càng! Ngân Nguyệt Thiên Vương lại ra tay ngăn cản. Ta thấy ngươi mới là kẻ làm càng, không phải chỉ là một tên cung trụ đại thánh thôi hay sao? Đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, để cho hắn lăn ra đây đi! Thần Tầm công chúa trách mắng. Trước khi sư phụ của ta ra tay, ta sẽ trước hết thu lấy tính mạng của thánh hoàng tử và tên tu sĩ nhân tộc kia, cho người biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngân Nguyệt Thiên Vương quát, hướng về phía Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử, chộp tới. Đột nhiên một bàn tay to lớn màu vàng từ trên vòng trời bổ xuống, cả người Ngân Nguyệt Thiên Vương bị đánh văng ra ngoài, các khớp xương toàn thân phát ra âm thanh răng rắc, đã bị đánh nát đi không ít. Huynh trưởng của ta tuy rằng đã sớm tỏa hóa vào thời thái cổ, nhưng đấu chiến thanh viên nhất mạch còn chưa thể bị lưu lạc đến cái mức ai cũng có thể khi nhục được đâu. Bảo tên công chủ kia tới đây gặp ta. Một lão hầu tử toàn thân phủ trong một bộ lông màu hoàng kim hiện ra, khí thế bá chủ trời đất xuất hiện ngay giữa cuộc chiến. Ngân Nguyệt Thiên Vương có thần cốt thánh cơ, danh chấn thái cổ, là một cổ thánh tư ngút trời. Vạn tộc kính sợ, kinh diễm thiên hạ. Gã có đạo hạnh tinh thâm, có lẽ là một khi ngộ đạo là có thể đi lên con đường đại thánh. Nhưng mà lúc này xương cốt lại bị đứt rời từng khúc một, khóe miệng tràn đầy máu, thiếu chút nữa đã hóa thành một miếng thịt nát rồi. Mái tóc dài màu trắng bạc dính đầy vết máu, gã thiếu chút nữa đã bị một chưởng này đánh chết, gian nan đứng lên,